Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 12 của bộ truyện Một Đêm Bất Ngờ Tổng Giám Đốc Cương Chiều Vợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Đương nhiên muốn chứ. Tối qua không nhìn thấy ông cụ Trình, Hoắc Tuệ Nhi cảm thấy hết sức đau khổ. Theo lý mà nói, cô đã trải qua cuộc sống hơn 20 năm không cha không mẹ, lẽ ra nên tập thành thói quen. Nhưng mà không biết tại sao, giờ đây có lẽ chân tướng đang ở trước mắt, Hoắc Tuệ Nhi lại cảm thấy có một chút bất an. Ý cười trên mặt cô dần dần biến mất. Cố Đoàn Thuần, chính anh đồng ý giúp tôi tìm thân thế. Nếu như anh đổi ý, tôi sẽ lập tức nói cho phóng viên biết thật ra giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng. Ồ! Hoắc Thủy Nhi nhìn dáng vẻ ngạo mạn của Cố Đoàn Thuần, trong lòng chợt cảm thấy chua xót. Cô biết mình không đấu lại Cố Đoàn Thuần, nhưng mà cô chắc chắn sẽ không chịu để yên. Nghĩ vậy, Hoắc Thủy Nhi lạnh lùng vỗ bàn. Tôi hy vọng anh tuân thủ lời hứa. Kỳ hạn một tháng còn có 2 tuần nữa thôi. Trong vòng 2 tuần này, tôi sẽ không gặp được người có liên quan đến khuyên tai ngọc. Tôi thật sự sẽ nói ra. Tổng giám đốc Cố, chắc anh cũng không muốn tổng giám đốc đế quốc rơi vào scandal như vậy chứ. Cô đây đang là uy hiếp anh có phải không? Trong đôi mắt Cố Đoàn Thuần ánh lên ý tứ sâu xa. Chưa từng có ai dám uy hiếp anh như vậy. Hoắc Thủy Nhi, cô có biết người đứng ở trước mặt cô là ai không? Cố Đoàn Thuần chợt hỏi. Là chồng tôi mà. Hoắc Thủy Nhi bỗng cười cười, giơ tay đặt lên cổ của Cố Đoàn Thuần. Hiện anh đang là chồng tôi. Nếu anh thật sự thỏa thuận thì chúng ta sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ này. Nếu như không, thì có lẽ anh sẽ biến thành chồng cũ của tôi. Chồng cũ? Chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi, sao có thể thốt lên cái từ chồng cũ như vậy được chứ? Hoắc Thủy Nhi bật cười lớn. Cho nên, hy vọng anh mau giúp tôi. Tạm biệt, tôi còn có việc đi ra ngoài trước đây. Dứt lời, Hoắc Thủy Nhi lập tức rời đi. Nhưng mà ở góc rẽ ngoài cửa, cô trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô hơi sững sờ, sau khi quay đầu lại lần nữa thì đã không thấy người đâu rồi. Có lẽ là mình hoa mắt rồi. Sau khi chắc chắn Hoắc Thủy Nhi đã rời đi, Cố Hành Tình mới từ chỗ rẽ đi ra, vẻ mặt đầy khó tin. Cô ta vừa mới nói, nghe thấy cái gì thế? Hoắc Thủy Nhi và Cố Đoàn Thuần là hôn nhân hợp đồng sao? Vừa nãy khi trông thấy Cố Đoàn Thuần cùng với Hoắc Thủy Nhi mập mờ, Cố Hành Tình lập tức sắp đến phát điên. Nhưng mà cô ta đã kiềm chế và tiếp tục lắng nghe. Thế rồi đã phát hiện ra thứ gì đó không tầm thường. Hoắc Thủy Nhi, lần này tôi xem cô làm thế nào. Cố Hành Tình nở ra nụ cười lạnh. Trước mắt chợt xuất hiện một hình bóng. Năng lực phản ứng của Cố Đoàn Thuần luôn luôn rất mạnh. Vừa mới cùng với Hoắc Thủy Nhi, đúng là anh có một chút sơ sót nên mới để cho Cố Hành Tình có cơ hội. Đưa ra đây. Cố Đoàn Thuần nhắc đến chính là điện thoại trong tay của Cố Hành Tình. Khi anh vừa đi ra thì đúng lúc trông thấy Hoắc Thủy Nhi hơi nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua. Mặc dù Hoắc Thủy Nhi không nhìn thấy Cố Hành Tình, nhưng anh lại nhìn thấy. Trực giác cùng với độ nhạy cảm của Cố Đoàn Thuần luôn tương đối cao. Đưa đồ gì? Anh Đoàn Thuần, sao anh lại ở đây thế? Em nhớ bình thường anh không thích đi lung tung ở trong giờ làm việc cơ mà. Cố Hành Tình, đừng có ép tôi động tay. Cố Đoàn Thuần lạnh giọng nói. Nhìn dáng vẻ hung dữ lúc này của anh, Cố Hành Tình cảm thấy vô cùng tủi thân. Dựa vào cái gì mà Hoắc Thủy Nhi được anh Đoàn Thuần đối xử dịu dàng mà cô lại không được? Anh Đoàn Thuần, cô ta chẳng qua chỉ là một đứa con gái đê tiện mà thôi. Tại sao anh lại không thể chấp nhận em chứ? Em đã nghe thấy hết rồi. Giữa hai người chẳng qua chỉ là hợp đồng hôn nhân. Cố Hành Tình còn chưa nói hết lời, điện thoại đã bị Cố Đoàn Thuận cướp đi. Hốc mắt cô ta ươn ướt, nhìn theo bóng lưng sải bước đi của anh, giữ tợn nghiến răng. Xem ra Hoắc Thủy Nhi cũng có điểm yếu. Lúc ra khỏi phòng họp, Hoắc Thủy Nhi cảm thấy lòng mình như cứ hốt hoảng bất an. Sao cô lại cảm thấy như vậy nhỉ? Chẳng lẽ là có chuyện gì chẳng lành sắp xảy đến sao? Cô trấn tĩnh lại, chuyện gì rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Việc gì phải sợ chứ? Nhưng mà Hoắc Thủy Nhi đưa tay vuốt ve miếng ngọc đeo ở trên cổ. Không biết đến khi nào cô mới có thể gặp lại ba mẹ. Không biết giờ này họ còn ở trên đời hay không. Hoắc Thủy Nhi, cô đi vào đây cho tôi. Hoắc Thủy Nhi vừa bước vào văn phòng thì bỗng nghe thấy tiếng hét đầy tức giận của chị Đan. Cô sợ tới nỗi giật nảy mình, sau đó lại trông thấy Hà Ngôn liên tục liếc mắt ra hiệu cho mình. Thủy Nhi à, cô phải cẩn thận đó. Hoắc Thủy Nhi lòng đầy thắc mắc đi theo chị Đan vào trong văn phòng, trông thấy khuôn mặt giận dữ của cô thì cô liền chủ động nhận sai ngay. Chị Đan, chuyện hồi sáng là do lỗi của em, tại sao lúc đó em lại bị cánh phóng viên bao vây nên không kịp báo cho chị, em đảm bảo là sẽ không có lần sau đâu. Hoắc Thủy Nhi chủ động thẳng thắn mong được khoan hồng, nói xong cô im lặng chờ lại bị mắng, nào ngờ vừa dứt lời đã bị một đống giấy tờ nện vào đầu. Sao vậy? Hoắc Thủy Nhi ngây ra như phỗng, những ngày qua cô đã hiểu tính cách của chị Đan rồi. Tuy chị ấy chỉ là một người rất nghiêm khắc, song vẫn hiếm khi nào nổi nóng. Tại sao lần này lại tức giận đến như thế chứ? Đống giấy tờ rơi vào tứ tung trên mặt đất. Hoắc Thủy Nhi ngồi vội xuống nhặt hết lên. Cô xếp chúng lại rồi đưa cho chị Đan. Dù thế nào cũng không được cãi cọ với cấp trên. Hoắc Thủy Nhi, cô có biết lỗi của mình chưa? Em biết lỗi rồi, xin lỗi chị. Hoắc Thủy Nhi cúi đầu nghiêm túc nghe chị ấy dạy bảo. Chị Đan nhìn thấy cô như vậy thì vô cùng tức tối nên chẳng thể chút giận được. Cô làm giấy tờ xin thưởng chức đi, chỗ tôi chỉ là một công ty nhỏ thôi, không thể cung phụng được người trời như cô đâu. Từ chức? Chỉ là một chuyện còn con thôi mà, làm gì tới mức phải từ chức chứ? Hoắc Thủy Nhi nghe vậy thì rất bực bội, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt không cam lòng hiện rõ mồn một trên khuôn mặt cô. Cô đã chịu cực khổ như vậy, tại sao lại phải từ chức chứ? Chẳng lẽ là vì người này tốt nghiệp từ trong trường đại học danh tiếng nên đều khinh thường cô? Bọn họ đâu là giỏi hết mọi thứ từ lúc mới sinh ra đâu, tại sao lại bài xích người khác như thế? Chị Đan, chuyện này là lỗi của em, sau này em sẽ sửa lại, nhưng là cũng đâu đến mức phải đuổi việc em như vậy chứ. Hoắc Thủy Nhi cố gắng giữ bình tĩnh, cô thật sự rất trân trọng công việc này nên đành phải khép lại, nhận sai. Chuyện cô đã làm khiến cho tôi không tài nào chịu đựng được. Chị Đan bỗng nói, Hoắc Thủy Nhi đang định phản bác, bỗng có một cô gái đẩy cửa vào. Không nói năng gì đã đẩy Hoắc Thủy Nhi một cái thật mạnh khiến cho cô suýt ngã xuống đất. Hoắc Thủy Nhi đỡ tưởng như là đứng vững, nhìn lại thấy đôi mắt của cô gái kia đỏ ngầu hệt như vừa mới khóc xong, mà hình như trông cô ta có vẻ hơi quen quen. Hoắc Thủy Nhi, sao cô lại ác như vậy? Tôi chỉ châm chọc cô vài câu mà thôi. Nếu cô thấy khó chịu thì cho tôi xin lỗi, nhưng cô đâu cần phải trả thù tôi như vậy chứ. Cô có biết vì cô mà giờ tôi đã bị mất việc, vừa phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý hay không? Cô làm vậy khác nào là muốn giết tôi. Cô gái kia nức nở nói, vừa nói lại vừa muốn đánh Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi nghe cô ta nói vậy thì cau chặt mày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô bỗng nhớ ra, cô ta chính là người nói xấu mình ở trong phòng trà và bị mình tạt cà phê vào mặt. Nhưng chuyện đó đã qua rồi mà. Chị Đan thấy vậy rất đau đầu. Chị ta đưa tay ấn ấn huyệt thái dương rồi nói. Hoắc Thủy Nhi, Thu Thủy chưa từng cho ai xem sáng kiến của mình hết. Chỉ đưa cho cô đi đóng dấu hộ thôi. Vậy nên chắc chắn những thông tin này là do cô tuồn ra. Đây được tính là lý do gì chứ? Nơi bị đánh có hơi đau. Hoắc Thủy Nhi nhìn dòng Thu Thủy đang càn quấy ở trước mặt, cảm thấy có một chút bực dọc. Cô vương tay nắm lấy tay của Thu Thủy, ánh mắt lại nhìn về phía chị Đan. Chị Đan, chuyện này không phải là do em làm. Trước khi có chứng cứ, mấy người cứ đừng suy đoán lung tung, như vậy rất bất công với em đó. Trước kia không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Ngày xưa khi Hoắc Thủy Như không có tiền, chỉ có thể đi làm nhân viên phục vụ ở quán cơm. Lúc đó một cậu trai ở trong phòng bếp đã lấy trộm tiền, nhưng cô lại bị đổ oan. Nếu không phải Hoắc Thủy Như kiên trì muốn kiểm tra camera, e rằng cả đời này cô đã phải gánh hết vết nhơ đó. Bây giờ, chuyện sống như vậy lại một lần nữa xảy ra với cô. Hoắc Thủy Như ngoại trừ cảm thấy tức giận ra còn có một chút tủi thân. Chỉ vì do cô là người ngoài tới, vì là bằng cấp của cô không cao nên cứ vu oan giá họa cho cô sao? Chuyện này, Hoắc Thủy Nhi, không phải chỉ muốn làm khó em, mà chuyện này đã tạo thiệt hại rất nghiêm trọng cho công ty. Nên những nhân viên bị hiểm nghi đều phải tạm đình chỉ để điều tra. Chị Đan nói, Hoắc Thủy Nhi hít sâu một hơi, tuy cô không hiểu việc pháp thương nghiệp nhưng cũng chỉ biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Hoắc Thủy Nhi quay sang nhìn Thu Thủy, cô ta giãy giụa vài cái nhưng không thể thoát ra được, lập tức có một chút giận dữ. Hoắc Thủy Nhi, cô muốn làm gì? Chẳng lẽ cô trộm ý tưởng của cô? Đến bây giờ lại còn muốn dùng bạo lực để tổn thương tôi sao? Cô im miệng. Hoắc Thủy Nhi thấy chị Đan càng lúc càng đau đầu, đành phải bảo Thu Thủy yên tĩnh lại. Ánh mắt của cô quá mạnh mẽ, thậm chí còn đáng sợ hơn lúc bình thường khi chị Đan trách mắng người khác. Thu Thủy lập tức không dám nói gì nữa. Không phải Hoắc Thủy Nhi chỉ xuất thân từ một gia đình nhỏ bé thôi sao? Sao lại có khí thế như vậy? Thậm chí lúc gặp nguy còn không hoảng loạn. Hoắc Thủy Nhi rốt cuộc là một người như thế nào? Thu Thủy vẫn chưa nghe nói chuyện Hoắc Thủy Nhi tiếp đón phóng viên sáng nay, nên những gì cô ta biết được chỉ dừng lại ở việc Cố Hoàn Tình nói Hoắc Thủy Nhi rất không được yêu thích. Hoắc Thủy Nhi, cô hùng dữ cái gì chứ? Người làm sai là cô. Thu Thủy ấm ức trách móc, nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Khóe miệng Hoắc Thủy Nhi giật giật, bình thường cô cũng là qua lại với đám người đàn ông cao to, lực lưỡng, lúc uy nghiêm, quả thật cũng có một chút đáng sợ. Tôi hỏi cô nói ý tưởng của cô chưa từng được đưa cho người khác. Chưa, chưa từng, sao cô lại dám chắc? Hoắc Thủy Nhi nhớn mày, cô không hiểu rõ sự vận hành của bộ phận sáng tạo, nhưng cũng biết thật ra lúc riêng tư thì nhân viên cũng thảo luận với nhau về ý tưởng của mình. Cô cần phải điều tra ngọn ngành chuyện này. Tôi, ý tưởng của tôi còn không chắc nữa sao? Tôi nghĩ xong liền gửi ngay cho cô. Hơn nữa còn có người hiềm khích với tôi cũng chỉ có cô. Không phải cô thì còn lại ai hại tôi nữa? Thu Thủy khóc lóc chỉ trích, giống như là Hoắc Thủy Nhi đã thật sự làm chuyện đó vô cùng ác độc vậy. Thứ nhất, ý tưởng của cô đã bị người khác thấy qua chưa chắc chắn. Thứ hai, tuy tôi và cô có hiềm khích, nhưng lúc đó tôi đã hất cà phê vào cô. Chúng ta hòa nhau rồi, giữa hai chúng ta chỉ có một mình cô không phục quay về trả thù tôi. Thứ ba, cô nghĩ mình là nhân vật tầm cỡ quốc tế sao, đến mức khiến cho người khác phải trộm ý tưởng của cô để đem đi bán. Cô có thể bán được mấy hào? Hoắc Thủy Nhi nói ra từng điều một, lý lẽ của cô vô cùng rõ ràng, có căn cứ, không chỉ khiến cho Thu Thủy á khẩu mà đến cả chị Đan cũng ngơ ra. Người trước mắt này thật sự là Hoắc Thủy Nhi chưa từng học đại học sao? Hoắc Thủy Nhi nói xong nhếch miệng nở ra nụ cười. Thu Thủy, cô muốn vu oan cho người khác thì phiền cô động não suy nghĩ có được không? Nói xuông không có chứng cứ, có bản lĩnh thì lấy bằng chứng ra đây. Hoắc Thủy Nhi híp mắt giống như một con cáo sắc bén. Thu Thủy lập tức á khẩu không nói được gì. Cô ta nhìn chị Đan với vẻ cầu cứu. Chị Đan làm như vậy không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô ta. Một lúc lâu sau, Thu Thủy mới nặn ra được một câu. Hoắc Thủy Nhi, cô cho rằng chỉ với hai ba lời của cô mà có thể khiến cho cô trong sạch rồi sao? Chuyện này mà công ty đã báo cảnh sát rồi, cô đừng có mong rũ sạch quan hệ. Tôi rũ sạch quan hệ? Tôi lại muốn hỏi cô, tôi đường đường chính là vợ của tổng giám đốc, bán đi ý tưởng của cô thì có thể kiếm được mấy đồng, tôi thèm chắc. Đời này Hoắc Thủy Nhi ghét nhất là bị đổ oan, nên lúc này cô hoàn toàn quên mất việc mình cần phải khiêm tốn, cẩn thận, vì cô xuất thân nghèo nàn nên bị người ta coi thường. Nhưng Hoắc Thủy Nhi ghét nhất là những người vô duyên vô cớ vu oan cho mình. Thu Thủy á khẩu không nói thành lời, bên này gây ầm ĩ quá lớn, hơn nữa vừa nãy khi Thu Thủy bước vào lại không đóng cửa, là do cô ta cố ý muốn khiến cho mọi người nhìn thấy Hoắc Thủy Nhi xấu mặt, muốn khiến cho mọi người đều chỉ trích cô, nhưng không ngờ mồm mép của Hoắc Thủy Nhi lại gây gớm đến như vậy. Bên ngoài phòng làm việc của chị Đan đầy ắp người, anh ấy cũng đều hóng chuyện ghé tai vào cửa kính để nghe động tĩnh ở bên trong. Hạ Ngôn dốc sức tách đám người ra, ghé sát vào cửa kính, không dễ gì mới nghe thấy ngọn ngành câu chuyện. Bọn họ lại dám vu oan cho Thủy Nhi ăn cắp ý tưởng, sao Thủy Nhi lại có thể làm ra chuyện như vậy được? Sắc mặt Hạ Ngôn nặng nề, vội vàng chen khỏi đám người đi ra ngoài, chạy thẳng lên phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng 28, nhưng lại bị thư ký ngăn lại. May mà Chu Loan vừa mới trở về từ nhà vệ sinh nhìn thấy, anh ta có một chút quen mắt với cô gái hay đi cùng với mợ chủ này, nên nhiều chuyện hỏi một câu. Sao thế? Là Thủy Nhi xảy ra chuyện rồi. Hạ Ngôn nói một lượt, kể lại chuyện xảy ra ở phía bên dưới. Sắc mặt Chu Loan dần dần trở nên nghiêm trọng, sau đó bảo Hà Ngôn trở về trước rồi anh ta cũng rời đi. Hà Ngôn nhìn bóng lưng của Chu Loan, thầm cầu nguyện ở trong lòng. Chu Loan biết được tin, lập tức đi đến gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc. Cố Đoàn Thuận đang có một cuộc họp quốc tế qua video, một tràng tiếng Ý lưu loát được phát ra từ đôi môi mỏng của anh. Thấy dáng vẻ hoảng loạn của Chu Loan, Cố Đoàn Thuận có một chút không vui. Từ khi tốt nghiệp đại học, Chu Loan đã đi theo anh, cũng coi như là bạn của anh rồi. Cố Đoàn Thuận rất ít khi thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc này của anh ta. Đúng lúc cuộc họp tạm nghỉ giữa chừng, Cố Đoàn Thuận tắt video lạnh lùng nói. Có chuyện gì? Làm mợ chủ, mợ chủ xảy ra chuyện rồi, cô ấy đã bị đổ oan là ăn cắp ý tưởng của người khác. Chu Loan kể lại, anh ta vốn tưởng rằng tổng giám đốc nhất định sẽ vô cùng sốt ruột đi xem sao. Dù sao những từ này, từ sau khi hai người họ đăng ký kết hôn, tổng giám đốc vẫn luôn vô cùng quan tâm đến mợ chủ. Ai biết được Cố Đoàn Thuần chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng tỏ ý anh đã biết rồi, rồi ngồi ung dung uống trà, chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp tiếp theo. Chu Loan sốt ruột, mọi chuyện đã căng đến như vậy rồi, sao tổng giám đốc cứ làm như không có chuyện gì xảy ra vậy? Tổng giám đốc, tính nghiêm trọng của chuyện này còn chưa biết được, bên cảnh sát đã vào cuộc rồi. Ồ, cậu lo lắng như vậy làm gì? Cậu lo Hoắc Thủy Nhi. Cố Đoàn Thuần mím môi uống trà. Anh ta lo lắng con khỉ, anh ta cũng chỉ là đang suy đoán là Cố Đoàn Thuần sẽ lo lắng bà thôi. Không có chuyện gì, cậu đi ra ngoài trước đi. Cố Đoàn Thuần ra lệnh đuổi khách, anh không qua đó giúp đỡ đâu, nếu Hoắc Thủy Nhi không giải quyết được, chắc chắn sẽ đến tìm anh. Ra ngoài, tổng giám đốc, anh chắc chắn là không đi xem thử sao? Chu Loan chớp mắt. Sáng nay lúc họp báo, tổng giám đốc sống chết không chịu đi, sau đó không phải là vẫn vội vàng qua đó hay sao? Đúng là tự vả mà, bây giờ còn chưa đến 2 tiếng mà tổng giám đốc đã quên mất bài học quý giá trước đó rồi sao? Hình như cậu rảnh lắm nhỉ? Cố Đoàn Thuần khinh thường hừ một tiếng, Cố Đoàn Thuần lại bổ sung thêm một câu. Còn chưa đến lượt cậu lo lắng cho cô ấy. Chu Loan kinh ngạc. Còn là tổng giám đốc của anh không vậy, sao còn trẻ giống như một đứa trẻ đang ghen tị, giận dỗi như vậy chứ? Có điều cuộc họp video đã bắt đầu rồi. Chu Lan biết Cố Đoàn Thuần là một kẻ cuồng công việc. Trong mắt anh, công việc là quan trọng nhất. Anh ta cũng không dám làm phiền nữa, vội đóng cửa lại đi ra ngoài. Xem ra là do anh ta nghĩ nhiều rồi, quả nhiên tổng giám đốc không quan tâm mở chủ đến vậy. Chỉ là Chu Loan không hề biết, sau khi anh ta rời đi, Cố Đoàn Thuần đang làm việc thỉnh thoảng lại thất thần, khiến các quản lý của công ty chi nhánh vô cùng khó hiểu. Tổng giám đốc chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy. Tắt video, Cố Đoàn Thuần có một chút khó chịu, day day ấn đường. Tốt nhất là lần này Hoắc Thủy Nhi có thể tự giải quyết được. Tốt nhất là như vậy. Cố Đoàn Thuần nghịch cây bút bi ở trong tay, yên lặng nhìn điện thoại, gương mặt được bao trùm bởi một lớp sương lạnh giá, không biết đang nghĩ gì. Thấy cuộc đối chọi giữa Hoắc Thủy Nhi và Thu Thủy đã trở nên gay gắt, hai người ai cũng không nhường ai, chị Đan vô cùng đau đầu. Hai người ra ngoài đợi tin tức đi, một lát nữa người của đồn cảnh sát sẽ tới, đến lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng. Chị Đan cũng được xem như một người cuồng công việc, ghét nhất là người dưới trướng không nghiêm túc làm việc, lại là chuyên giờ mới trò vớ vẩn. Không phải là chuyện hôm nay quá lớn, cô ta cũng không muốn đến hỏi. Mọi người nghe cô ta nói như vậy thì đều lần lượt giải tán, đến cả Thu Thủy cũng rời đi. Hoắc Thủy Nhi còn do dự một lúc, dù sao thanh danh tự thanh. Cứ vậy mà đợi cảnh sát đến điều tra là được rồi, chỉ là trong lòng cô ít nhiều có một chút hoảng loạn. Hoắc Thủy Nhi, em ở lại một chút. Đột nhiên chị Đan lên tiếng, Hoắc Thủy Nhi có một chút kinh ngạc, đợi Thu Thủy rời đi, chị Đan chợt nói. Từng làm sai một số chuyện vì muốn cứu người nhà, hy vọng em sẽ không tái phạm ở tập đoàn đế quốc. Được rồi, em ra ngoài đi. Hoắc Thủy Nhi còn tưởng rằng chị đang muốn nói gì với cô, nghe xong lời cô ta nói, Hoắc Thủy Nhi như vừa rơi xuống hầm băng. Quả nhiên vì cô từng có quá khứ nên tất cả mọi người đều nghi ngờ cô. Khóe mắt không khỏi thấy chua xót, bàn tay đặt ở bên người của Hoắc Thủy Nhi đã siết thành nắm đấm. Cô biết có giải thích như thế nào cũng vô dụng. Hoắc Thủy Nhi quả quyết rời đi về vị trí của mình đợi tin tức. Rất nhanh đã gần đến trưa, Hằng Ngôn cẩn thận hỏi xem Hoắc Thủy Nhi có muốn đi ăn cơm cùng không. Chuyện buổi sáng ầm ĩ đến như vậy, nếu Hoắc Thủy Nhi đến nhà ăn chắc chắn sẽ gây náo nhiệt, nên cô không đồng ý. Ngồi một mình ở trong phòng làm việc, gửi hình tượng hoạt hình đã vẽ xong mà cô đã đồng ý với đàn em cho cô ấy, rồi cô bình tĩnh lại. Chỉ là buổi chiều vừa mới vào làm việc, đột nhiên có hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đi đến. Xin hỏi, ai là Hoắc Thủy Nhi? Bên cạnh người đàn ông còn có mấy người mặc vest. Trận thế này khiến cho người khác có một chút sợ hãi. Tim Hoắc Thủy Nhi chợt đánh mất một nhịp. Cô bình tĩnh đứng lên, mặt không đổi sắc. Tôi chính là Hoắc Thủy Nhi. Cô biết bây giờ cô đang dùng thân phận vợ của Cố Đoàn Thuần, Hoắc Thủy Nhi. Nhưng cho dù cô có là vợ của Cố Đoàn Thuần hay là chính bản thân cô cũng không cho phép mình bắt mặt. Từ giây phút bị bắt nạt khi còn nhỏ, Hoắc Thủy Nhi đã hạ quyết tâm, sau này nhất định phải kiên cường. Tôi là Hoắc Thủy Nhi, xin hỏi mọi người có chuyện gì không? Hoắc Thủy Nhi đã lờ mờ đoán được bọn họ đến đây là vì chuyện của Thu Thủy, nhưng cô sẽ không dễ dàng đi cùng với bọn họ đâu. Lúc này, người của phòng làm việc đã ăn xong bữa trưa rồi trở về hết. Có một số người đã chưa từng nhìn thấy trận thế lớn mạnh như vậy, giống như đang quay phim điện ảnh vậy, lần lượt lấy điện thoại ra quay lại. Người đàn ông dẫn đầu bước tới, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh không một chút sợ hãi của Hoắc Thủy Nhi thì có hơi ngạc nhiên. Chào cô, chúng tôi là Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế, hy vọng cô sẽ trở về hợp tác điều tra. Tôi có thể chấp nhận điều tra, nhưng tôi trong sạch. Hoắc Thủy Nhi đứng ở trước mặt mọi người nói, tôi có thể đi cùng các anh, nhưng không có nghĩa tôi thừa nhận đó là do tôi làm. Cô muốn mọi người biết rõ thái độ của mình, quả nhiên có một số người đã bắt đầu thì thầm với nhau. Trời ạ, tác động đến cả Cục Điều tra Tội phạm Kinh tế luôn rồi, xem ra lớn chuyện rồi đây. Hoắc Thủy Nhi ngầu thật đó, nếu là tôi chắc chắn đã sợ hãi đến mức mềm nhũn chân rồi. Thật ra tôi cảm thấy cô ấy bị đổ oan. Nghe lời thì thầm của người khác, Hoắc Thủy Nhi mỉm cười. Thật ra lòng bàn tay cô đã chảy rất nhiều mồ hôi lạnh. Quả thực Hoắc Thủy Nhi đã từng vào đồn cảnh sát, nhưng thế trận lớn như vậy cũng là lần đầu tiên. Trong lòng thật ra cũng rất lo lắng, nhưng cô không thể hoảng loạn. Người đàn ông thấy vậy thì có một chút kinh ngạc. Không ngờ cô gái trước mặt lại gặp nguy mà không hoảng. Anh ta cười. Cô có trong sạch thật hay không chúng tôi cũng sẽ điều tra. Bây giờ phiền cô cùng với đi chúng tôi một chuyến. Nói xong, người đàn ông lập tức lấy còng tay còng Hoắc Thủy Nhi lại. Sắc mặt của Hoắc Thủy Nhi lập tức thay đổi. Mấy người đang làm gì vậy? Mấy người không có chứng cứ, không thể dùng còng tay. Hoắc Thủy Nhi có một chút hoảng loạn. Nếu như cô hợp tác điều tra, sao lại phải dùng đến công cụ? Lúc này bên ngoài truyền đến một giọng nói uyển chuyển dễ nghe. Hoắc Thủy Nhi, tôi khuyên chị vẫn nên đi cùng với bọn họ đi. Chuyện này mà nói ra ở trước mặt mọi người thì không dễ nghe đâu. Quả nhiên là giọng nói của Cố Hàn Tình. Ngay sau đó mọi người liền thấy Cố Hàn Tình bước tới, dáng vẻ yêu kiều, cô ta nhìn người đàn ông kia. Thẩm Quân, anh phải điều tra cẩn thận đó, nhất định không được làm oan uổng cho chị dâu tôi đâu. Người đàn ông kia và Cố Hàn Tình là bạn học đại học với nhau, anh ta lại còn từng là tán tỉnh Cố Hàn Tình, nhưng hai người chưa từng làm chuyện đó. Thật ra Thẩm Quân vẫn luôn muốn có được Cố Hàn Tình. Cố Hàn Tình, tôi cảnh cáo cô đừng có ngậm máu phun người, tôi có thể kiện cô tội phỉ báng đấy. Hoắc Thủy Nhi bước về phía Cố Hàn Tình, ghé vào tai cô ta thấp giọng nói. Nói xong cô lại đứng ra xa. Nếu em chồng của tôi đã nói vậy, thì tôi sẽ đi một chuyến, xem rốt cuộc có phải tôi đã bị đổ oan hay không. Nói xong, đáy mắt của Hoắc Thủy Nhi hiện lên vẻ đau thương, nhưng không ai chú ý đến. Cô giơ tay trước mặt của Thẩm Quân, ánh mắt không một chút yếu ớt, cô nói. Đeo lên đi. Thẩm Quân không một chút do dự còng tay của Hoắc Thủy Nhi, chiếc còng tay lạnh lẽo đeo lên tay cô. Hoắc Thủy Nhi ngơ ra, bình thường không phải chỉ có tội phạm hình sự mới có thể đeo còng tay thôi sao? Sao cô lại... Không đợi Hoắc Thủy Nhi phản ứng lại thì cô đã bị đám người Thẩm Quân đưa đi. Hoắc Thủy Nhi, chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát rồi, quả thật lúc đó cô đã giao dịch với người khác, cô có thừa nhận hay không? Trong phòng thẩm vấn, Thẩm Quân đắc ý hỏi, Hoắc Thủy Nhi đã bị nhốt 2 tiếng rồi, nhưng không có ai tới hỏi thăm. Chẳng lẽ điều này còn chưa đủ để chứng minh Hoắc Thủy Nhi không được yêu thương sao? Chứng cứ gì? Cô chưa từng làm, sao lại có chứng cứ được? Sắc mặt Hoắc Thủy Nhi đã không còn được tốt như khi ở tập đoàn đế quốc nữa. Bất cứ một cô gái nào bị bắt vào đây đều khó tránh khỏi cảm thấy căng thẳng ở trong lòng. Huống chi Thẩm Quân vẫn luôn nhìn cô với thái độ đáng sợ. Nghe lời Hoắc Thủy Nhi nói, Thẩm Quân lập tức cho người chiếu đoạn video cô. Quả thật là video cô đã uống rượu với người kia tối hôm đó. Người trong video là Chu Kỳ, cô không nhận ra cũng không sao. Nhưng có nguồn tin cho biết dự án sáng tạo mà công ty bọn họ đầu tư hôm nay giống với của Thu Thủy công ty cô. Chúng tôi có lý do nghi ngờ cô với bọn họ là cùng một ruột. Thẩm Quân khi thế bức người, nhìn rõ thứ ở trên màn hình, Hoắc Thủy Nhi lập tức đập bàn đứng dậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Không thể nào! Cô không chỉ uống một ly rượu với Chu Kỳ này, còn không quen người ta nữa, sao bọn họ có thể tùy tiện chụp mũ cho cô như vậy được? Nước mắt gần như lập tức tuôn ra khỏi khóe mắt, cũng chính vào giây phút này. Hoắc Thủy Nhi mới biết, hóa ra thế giới của những người có tiền lại có thể thay đổi trắng đen như vậy. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội. Tôi muốn đối chất trực tiếp với anh ta, tôi không hề làm chuyện đó. Trong phòng thẩm vấn tối tăm, gương mặt trắng nõn của Khuất Thủy Nhi co nhúm lại, cô thở gấp, sắc mặt ửng đỏ, kích động đến mức chảy mồ hôi khắp mặt. Đối chất trực tiếp, tôi thấy không cần thiết đâu. Chu Kỳ đã thừa nhận rồi, nó chính là cô đã tiết lộ ý tưởng cho anh ta. Câu nói này của thẩm quân đã phán án tử hình cho Hoắc Thủy Nhi. Sắc mặt của Hoắc Thủy Nhi lập tức xám như tro. Sao có thể? Sao cô có thể? Vậy Cố Đoàn Thuần thì sao? Cô cũng không biết mình đã bị làm sao nữa. Lúc này lại nhớ đến Cố Đoàn Thuần, Hoắc Thủy Nhi cắn môi, mắt ẩn ợt nước. Cố Đoàn Thuần chết sẽ không bỏ mặc cô chứ? Cô có thời gian rảnh thì lo cho bản thân mình đi. Lúc này e là Cố Đoàn Thuần đã bị phóng viên cản lại rồi. Thẩm quân đắc ý cười nói, lúc này quả thật Cố Đoàn Thuần đã bị phóng viên cản lại ở trước cửa tập đoàn đế quốc. Lúc biết được Hoắc Thủy Nhi bị bắt đi, sắc mặt Cố Đoàn Thuần lập tức trở nên u ám, không nói lời nào liền muốn đi tìm Hoắc Thủy Nhi. Chu Loan thấy vậy cũng thầm kêu gay go, nhưng ai biết được, bọn họ còn chưa kịp ra ngoài đã bị phóng viên chặn lại ở trước cửa công ty. Số phóng viên này hiển nhiên là đã bị mua chuộc, biết được tin tức sống chết cản lại, không chịu buông tha. Bảo vây công ty ùn tắc không thông. Trong quán cà phê hai tầng đối diện ở công ty, Cố Hàn Tình nhìn đám người hỗn loạn ở trước cửa tập đoàn đế quốc qua cửa kính, ánh mắt tràn đầy sự đắc ý. Lần này tôi xem Hoắc Thủy Nhi còn có thể thoát nạn được nữa hay không. Hàn Tình, cô làm vậy không tốt đâu. Phía đối diện, Hoắc Thúy Vi nho nhã mím môi nuốt một ngụm cà phê, nhìn một bóng người trong đám người kia, cho dù bị phóng viên vây quanh, nhưng khí chất ở trên người Cố Đoàn Thuần vẫn khiến cho anh rất nổi bật. Hoắc Thúy Vi đương nhiên biết đám phóng viên này không thể cản lại Cố Đoàn Thuần. Có điều thẩm quân đã đưa Hoắc Thúy Nhi đi rồi, cô ta tin rằng một công tử hào hoa như thẩm quân sẽ không để cho Hoắc Thủy Nhi sống dễ dàng. Xung quanh tối mịt, nhịp tim Hoắc Thủy Nhi vẫn luôn đập nhanh. Cô nhìn người trước mặt, trong lòng chợt có một cảm giác hoảng loạn ập đến. Anh điều tra thì cứ điều tra, anh như vậy là định làm gì? Mới vừa ban nãy, ông quân chợt đứng dậy khỏi ghế, vòng qua chiếc bàn đi về phía cô. Hoắc Thủy Nhi căng thẳng lùi về phía sau, nhưng tay của thẩm quân lại đột nhiên đặt lên vai của Hoắc Thủy Nhi. Cô không khỏi rùng mình, trong hoàn cảnh lạnh lẽo, bức bách như vậy, thần kinh cô vô cùng căng thẳng. Cô đừng căng thẳng, bây giờ sự thật đã bày ra ở trước mặt tôi. Hoắc Thủy Nhi, cô vẫn nên thừa nhận đi, như vậy tốt cho cả tôi lẫn cô. Thẩm quân đột nhiên cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên người của Hoắc Thủy Nhi. Ánh mắt anh ta ẩn chứa ý tứ mà Hoắc Thủy Nhi không thể thấy rõ. Tay Hoắc Thủy Nhi vẫn đang bị còng, Hoắc Thủy Nhi cắn môi dưới. Anh Thẩm, nếu muốn điều tra thì mong anh cứ việc điều tra. Bây giờ tôi mệt rồi, có thể từ chối thẩm vấn không? Nếu mấy người đã có chứng cứ thì hỏi tôi cũng không có ý nghĩa gì hết. Bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi móng vuốt của thẩm quân. Không biết sao cô chợt cảm thấy có một chút sợ hãi người trước mặt này. Anh ta không phải là người của cục điều tra tội phạm kinh tế sao? Sao gương mặt lại xuất hiện biểu cảm đó, giống hệt như biểu cảm của Hà Tuyết trước kia. Trong đầu Hoắc Thủy Nhi chợt hiện lên một suy nghĩ không hay, nhưng cô không dám nghĩ tiếp nữa. Hoắc Thủy Nhi chỉ là thầm cầu nguyện là do cô đã nghĩ nhiều rồi, nhưng thẩm quân lại đột nhiên giơ tay ra, ngón tay mập mờ lướt qua gương mặt của Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi giật mình, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng ngay lập tức cô đã bình tĩnh lại. Anh Thẩm, có lời gì anh cứ nói thẳng, anh làm như vậy là có ý gì? Nếu cô đã bảo tôi nói thẳng, vậy tôi cũng không vòng vo tam quốc nữa. Thẩm quân đột nhiên cười lớn, quả đáng hơn nữa, anh ta dùng tay xiết cằm của Hoắc Thủy Nhi. Thật ra tôi rất muốn biết, cô cũng chỉ có một chút nhan sắc mà thôi, sao lại có thể hấp dẫn được tên Cố Đoàn Thuần kia chứ? Thẩm quân nói, gương mặt tuấn tú đã ghé sát lại Hoắc Thủy Nhi. Anh ta quan sát kỹ Hoắc Thủy Nhi, như là muốn nhìn ra đó từ gương mặt cô. Nếu để đến lúc này Hoắc Thủy Nhi vẫn không biết có gì đó không ổn, thì cô đã không còn là Hoắc Thủy Nhi nữa rồi. Anh là người của Cố Hàn Tình, là cô ta bảo anh đến bắt tôi. Chà, cô cũng không ngốc lắm nhỉ. Cằm bị siết chặt, thẩm quân dùng sức mạnh, khiến cho Hoắc Thủy Nhi có hơi đau. Cô chịu đựng cái cảm giác khó chịu này nói tiếp. Tại sao, cho dù anh và Cố Hàn Tình có quen nhau, nhưng anh có thể vào cục điều tra tội phạm kinh tế cũng không đến mức mạo hiểm công việc của mình vì cô ta chứ? Hoắc Thủy Nhi tưởng rằng thẩm quân đã bị Cố Hàn Tình sai khiến nên anh ta mới lạnh lùng, thậm chí là uy hiếp cô như vậy. Nhưng cô nghĩ quá đơn giản rồi, vì thẩm quân chợt thả Hoắc Thủy Nhi ra, lấy ra một chiếc máy ảnh, nụ cười dần trở nên đắc ý. Cô nghĩ vẫn hơi sai một chút, thật sự cho rằng tôi là người của cục điều tra tội phạm kinh tế sao? Thẩm Quân lết thể công việc, trước ngực ra lắc lư trước mặt cô. Thứ này là giả, ngoài đường 60 một cái. Anh không phải là cảnh sát. Chẹp, đương nhiên là không rồi. Thẩm Quân híp mắt, lúc này Hoắc Thủy Nhi mới chợt hiểu ra, hóa ra khi đó những người đi cùng Thẩm Quân đến tập đoàn Đế Quốc đều là diễn viên danh ta tìm tới. Bọn họ dám ngây ngang làm trò đùa như vậy sao? Không, đây vốn không phải là trò đùa. Thẩm Quân, tôi hoàn toàn không quen biết gì với anh mạo hiểm bắt tôi đến đây, không phải cảm thấy rất không đáng sao? Hoắc Thủy Nhi cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại, giây phút này mũi cô có một chút chua xót. Lại chợt có một chút nhớ đến Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần, anh đang ở đâu? Liệu anh có biết cô đã bị dẫn đi rồi không? Vành mắt của Hoắc Thủy Nhi dần đỏ ửng, cô khịt mũi, sớm biết lúc này cô không nên tách khỏi bọn họ, hoặc là cầu cứu Cố Đoàn Thuần, đều tại cô cho rằng mình có thể ứng phó được. Người đẹp đừng khóc. Thẩm Quân bỗng lên tiếng, cô xinh đẹp như vậy, khóc lên sẽ không còn ai thích cô nữa. Dứt lời, Thẩm Quân đã đặt máy ảnh lên giá, đúng lúc bay về phía Hoắc Thủy Nhi, đèn phở lát lóe lên, cô vội vàng quay đầu đi, vì ánh đèn chói mắt đó làm cô hơi khó mở mắt. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ bé bé. Một giây sau, Thẩm Quân bỗng để lên, đèn đuốc sáng choang. Hoắc Thủy Nhi, muốn trách thì trách cô đã đắc tội với người khác. Mắt Thẩm Quân thoáng qua một tia hung ác, trước giờ anh luôn muốn có được Cố Hàn Tình, lần này nếu không phải cô ta thay đổi lấy lòng anh thì anh sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng nếu người đã đến rồi, sao anh lại có thể không nếm một chút vị ngọt? Nghĩ vậy, Thẩm Quân đã đi tới. Hoắc Thủy Nhi vùng vẫy kịch liệt, nhưng một giây sau anh bỗng đánh đầu cô, rồi ở trước mặt tối sầm, người đã ngất xỉu. Thẩm Quân nhìn Hoắc Thủy Nhi đang tựa vào ghế, ánh mắt hiện lên vẻ tham lam. Không thể không nói, da của Hoắc Thủy Nhi trắng trẻo như búp bê tinh xảo, gương mặt không hề trang điểm, nhưng gò má lạnh, nhỏ nhắn, mịn màng như trứng gà bóc, thật là rất xinh đẹp. Thật đáng tiếc, từ nay về sau, cô sẽ rời khỏi vị trí bà Cố. Thẩm Quân đã điều chỉnh xong máy ảnh, chỉ cần anh chụp lại bức ảnh mờ ám của Hoắc Thủy Nhi, dù là giả thì sức mạnh dư luận cũng khiến cho Cố Đoàn Thuần từ bỏ một người vợ phóng đãng như cô rồi. Thẩm Quân chụp xong thì gửi một tấm cho Cố Hàn Tình ngay, rồi lại nhìn Hoắc Thủy Nhi ở trước mặt. Anh bỗng nổi thú tính, tạm thời anh vẫn chưa có được Cố Hàn Tình, không bằng lấy Hoắc Thủy Nhi làm lãi đi. Nghĩ vậy, Thẩm Quân đã bắt đầu cởi đồ, nhưng một giây sau cửa phòng đã bị đá văng, rồi một bóng người xuất hiện ở cửa. Thẩm Quân còn chưa nhìn thấy rõ người tới là ai, đã bị Cố Đoàn Thuần đá bay. Cố Đoàn Thuần đá cực kỳ mạnh, dám động vào người phụ nữ của anh, đúng là chán sống rồi mà. Cố Đoàn Thuần sải bước đi tới bên cạnh Hoắc Thủy Nhi, thấy bả vai cô đỏ ửng như đã bị người khác đánh, áo khoác ở trên người cũng đã bị cởi ra, mặc dù không lộ bộ phận quan trọng nhưng nhìn cũng rất quyến rũ. Chu Loan, bắt cậu ta lại cho tôi. Lần đầu tiên Cố Đoàn Thuần nổi giận. Bình thường anh sẽ khinh bỉ thủ đoạn giết người cướp của, nhưng Thẩm Quân ở trước mặt này đánh chọc cho anh nổi sát ý. Dứt lời, Cố Đoàn Thuần đã bế Hoắc Thủy Nhi lên, đi thẳng ra bên ngoài. Chu Loan thấy Thẩm Quân nằm vật ở dưới sàn thì lắc đầu đồng tình. Tổng giám đốc bảo bắt lại có nghĩa là dẫn người xuống tầng hầm của nhà họ Cố. Trong tầng hầm của nhà họ Cố nuôi rất nhiều động vật nhỏ kỳ lạ, lần này có anh ta chịu hướng rồi. Anh thả tôi ra, các anh không được dẫn tôi đi. Cuối cùng trên mặt của Thẩm Quân đã hiện lên nỗi sợ. Chu Loan chỉ khẽ cười đáp, cậu nên nghĩ cách cầu xin tổng giám đốc Cố đi. Xe lao nhanh về phía trước, nhìn Hoắc Thủy Nhi mê man ở trong lòng mình, mắt Cố Đoàn Thuần dần sâu thẳm. Anh luôn nhíu mày, nếu không phải lúc nãy anh bảo vệ sĩ chặn những phóng viên kia ở bên ngoài thì bọn họ hoàn toàn không bỏ qua cơ hội dò hỏi này. Anh sẽ không dám nghĩ nếu mình tới trễ một tí. Hoắc Thủy Nhi, sao em lại ngốc như vậy? Ngốc đến nỗi đi theo bọn họ ngay. Trong lòng Cố Đoàn Thuần thật sự vừa bất đắc dĩ vừa tức giận. Anh vân tay vuốt ve gò má của Hoắc Thủy Nhi như tác phẩm nghệ thuật quý giá dễ vỡ. Tài xế ngồi trước thấy thế cũng đau lòng hít sâu một hơi. Mặc dù khi nãy anh ta không bước vào, nhưng nhìn từ bên ngoài cũng biết tình huống ở bên trong. Lần này e rằng bà chủ... Lúc Cố Đoàn Thuần bế Hoắc Thủy Nhi xuống xe thì Chu Loan đã giải quyết xong Thẩm Quân. Anh liếc nhìn Chu Loan đang đứng ở cửa biệt thự rồi nói một câu, cậu hay giữ người lại, tôi không có muốn cậu ta chết dễ dàng như vậy. Nghĩa bóng là cậu ta phải bị giày vò một trận. Vâng. Cố Đoàn Thuần gật đầu rồi bế Hoắc Thủy Nhi về phòng. Chân trời vừa sáng rực, anh hơi đau lòng nhìn Hoắc Thủy Nhi đang nhíu chặt mày, trong lòng không khỏi nói ra được cảm xúc gì. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhưng lúc này Hoắc Thủy Nhi bỗng mở mắt ra, cô hơi mơ màng nhìn người trước mặt mình, như không dám tin mình đang ở trong lòng của Cố Đoàn Thuần. Cuối cùng anh đã tới cứu cô rồi ư? Giống như mấy lần trước, Cố Đoàn Thuần định đặt cô xuống giường, nhưng Hoắc Thủy Nhi còn chưa chạm vào thành giường đã chủ động vươn tay ôm lấy cổ anh. Cô cũng không biết hành động vô thức này là gì, nhưng chỉ cần nhớ lại căn phòng nhỏ tối tăm đó, cô lại không muốn buông tay. Tôi ở đây. Cố Đoàn Thuần cảm nhận được người trong lòng hơi run rẩy, trong lòng bỗng nghĩ mà lại sợ. Nếu anh không tới kịp, có phải Hoắc Thủy Nhi sẽ bị ức hiếp đúng không? Chết tiệt, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ chủ mưu lần này. Hoắc Thủy Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc, mới đầu ló ra khỏi ngực của Cố Đoàn Thuần. Lúc này gương mặt trắng nõn, động lòng người cũng đang đầm đìa nước mắt. Có thể thấy cô thật sự sợ rồi. Cô chỉ là cô gái 20 tuổi, đã khi nào chứng kiến cảnh tượng này? Nhất là lúc này đang trốn ở trong lòng Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy cực kỳ ấm áp nên không muốn ra khỏi ngực anh. Em nằm xuống trước đi, để tôi đi bảo dì Liễu hầm canh cho em. Cố Đoàn Thuần cực kỳ bất đắc dĩ, giở cánh tay của Hoắc Thủy Nhi đang ôm lấy cổ anh, bộ ngực mềm mại cọ vào ngực anh. Dù anh chính là chính nhân quân tử cũng hơi khó chịu. Không ngờ anh lại có phản ứng với cô gái này. Anh đừng đi, Cố Đoàn Thuần, tôi sai rồi. Hoắc Thủy Nhi được anh đặt xuống giường nhất thời tủi thân, như con mèo con bị bỏ rơi nắm lấy áo anh. Lúc nãy cô bị nhốt ở nơi tối tăm thật sự rất đáng sợ. Cô sợ Cố Đoàn Thuần rời đi rồi. Cô mở mắt ra lại nhìn thấy gương mặt đang uy hiếp của Thẩm Quân. Cô không biết lúc này cô bị quyến rũ đến cỡ nào, mà chỉ cảm thấy đơn giản rằng ở bên Cố Đoàn Thuần, nỗi sợ ở trong lòng mới giảm xuống. Em sai rồi. Cố Đoàn Thuần bỗng ngừng lại, xung ngẩng đầu nhắm mặt của Hoắc Thủy Nhi. Mặt cô thoáng qua nỗi sợ, nhưng không thể né tránh mà gật đầu đáp. Nếu tôi gặp chuyện tới tìm anh, sẽ không bị lừa. Giờ cô đã biết rằng lai lịch của Thẩm Quân kia không rõ ràng, cô nên sớm nhìn rõ tình thế, đừng nên đối chọi với Cố Đoàn Thuần, chí ít thì lúc thích hợp lại phải dựa vào anh. Dù gì có chỗ dựa vững chắc cũng là tiện làm việc. Hoắc Thủy Nhi nghĩ xong thì ngón tay hờ hững vẽ vòng vòng lên cánh tay của Cố Đoàn Thuần. Cô hoàn toàn không biết hành động này của mình trêu ghẹo đến nhường nào. Cố Đoàn Thuần chỉ cảm thấy cổ họng căng cứng, ánh mắt ảm đạm. Anh túm lấy bàn tay lộn xộn của Hoắc Thủy Nhi, hơi thở đã nặng nề nhưng vẫn cố kìm nén, giọng nói khàn đặc. Hoắc Thủy Nhi, em biết mình đang làm gì không? Hả? Hoắc Thủy Nhi mơ màng nhìn anh, giờ đầu óc cô vẫn hơi hỗn loạn, có lẽ là vì mới trải qua chuyện ban nãy, nên giờ cả người cô như chim sợ cành cong, tay cô đã bị Cố Đoàn Thuần nắm chặt. Cô nhíu mày khó hiểu, rồi anh bỗng tới gần, mặt của hai người nhất thời sát vào nhau. Hoắc Thủy Nhi... Cố Đoàn Thuần lại tiến lên, sao cô chẳng hề có ý thức an toàn thế? Cô có biết làm vậy với đàn ông có nghĩa là gì không? Cố Đoàn Thuần chỉ cảm thấy một luồng nóng rực chạy xuống bụng mình, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, nhưng Hoắc Thủy Nhi bỗng áp sát lại thêm nữa, bờ môi mềm mại của cô hồng hào như màu hoa anh đào. Tôi biết chứ, nhưng anh đã cứu tôi ra khỏi tay của Thẩm Quân, đã giúp thì giúp cho chót, anh có thể ở bên tôi thêm một lát được không? Hoắc Thủy Nhi cực kỳ ai oán, giờ cô thật sự rất sợ. Như thể chỉ cần Cố Đoàn Thuần rời đi, cô sẽ mơ thấy ác mộng trong căn phòng nhỏ tăm tối đó. Một giây sau, Cố Đoàn Thuần bỗng nở ra nụ cười. Được thôi, tôi cứu em nhiều lần như vậy, nên em lấy thân báo đáp cũng không có gì quá đáng, đúng không? Cái gì? Cố Đoàn Thuần, anh... Hoắc Thủy Nhi phồng má nói, vậy anh cứ đi đi, tôi không cần nữa. Sớm biết Cố Đoàn Thuần sẽ bị trêu chọc cô thì cô chẳng thèm cầu xin anh. Giờ em muốn nuốt lời ư? Muộn rồi. Cố Đoàn Thuần đỡ gáy của Hoắc Thủy Nhi rồi hôn lên môi cô, hơn nữa còn từ từ hôn sâu. Anh chưa từng hưởng thụ cái cảm giác này, đầu óc nhất thời trống rỗng, như cả thế giới chỉ còn lại tiểu yêu tinh ở trước mặt này. Hóa ra lại cái cảm giác này ư? Cố Đoàn Thuần. Câu nói của Hoắc Thủy Nhi đã bị Cố Đoàn Thuần nuốt vào. Anh hài lòng tận hưởng vẻ đẹp của cô, trong lòng lại hơi ân hận vì lúc này mới nhận ra sự ngọt ngào của cô. Cố Đoàn Thuần để Hoắc Thủy Nhi ở dưới người, ánh mắt đã tràn đầy dục vọng. Anh xoay người túm lấy cánh tay cô, giọng nói khàn đặc. Lửa do em đốt thì em phải phụ trách dập đi. Nhưng... Hoắc Thủy Nhi hoảng loạn. Lúc nãy cô chỉ muốn Cố Đoàn Thuần ở lại trò chuyện với cô để hóa giải nỗi sợ mà thôi. Nhưng hình như cái cảm giác bị anh hôn cũng không tệ. Mặc dù cô nghĩ như thế, nhưng lúc nước đến chân, Hoắc Thủy Nhi bỗng rút lui, tay cô sắp đỏ ra máu. Hoắc Thủy Nhi, em lấy thân báo đáp, lại còn định lấm liếp. Có lẽ đàn ông đều thông thạo chuyện này, mặc dù trước đây Cố Đoàn Thuần chưa từng làm, nhưng giờ anh quyết định thuận theo trái tim mình. Đầu óc Hoắc Thủy Nhi nhất thời rối như tơ vò, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của anh. Cuối cùng đến khi giao mình ra, cô vẫn cảm thấy vành mắt nóng hổi, không ngờ cô lại không bài xích cái cảm giác này. Cố Đoàn Thuần như không biết mệt mỏi, không biết anh muốn cô mấy lần, đến khi cô không chịu nổi cơn buồn ngủ tập kích rồi lại ngủ thiếp đi. Cố Đoàn Thuần thấy Hoắc Thủy Nhi đang ngủ thiếp đi thì sắc mặt thâm trầm như gió lạnh. Cô đang ở bên anh mà cũng không thể ngủ được. Như thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, Cố Đoàn Thuần nhanh chóng trở về bình thường. Hôm nay Hoắc Thủy Nhi thật sự bị kinh sợ rồi, còn anh hình như có thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi. Hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ sát đất to lớn, Hoắc Thủy Nhi lười biếng chờ mình, bỗng cảm thấy toàn thân đau nhức. Trong đầu cô lóe lên cảnh tượng hỗn loạn, Hoắc Thủy Nhi vội mở mắt, không ngờ tối hôm qua cô... Hoắc Thủy Nhi vô thức nhìn ra ban công, nơi đó trống trơn, còn đâu là bóng dáng của Cố Đoàn Thuần nữa. Tim cô bỗng mất mát, anh đã phát sinh quan hệ với cô rồi, nên cố ý né tránh cô có đúng không? Trong lòng Hoắc Thủy Nhi đủ loại cảm xúc, rồi vén chăn ra định xuống giường, lần này không quan trọng, rồi cô chợt nhìn thấy có một thứ ở trên ga giường. Em dậy rồi sao? Trong phòng tắm bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, Hoắc Thủy Nhi ngạc nhiên trợn tròn mắt, rồi bỗng cạch cạch, cửa phòng tắm được mở ra, Cố Đoàn Thuần quấn khăn tắm đi ra bên ngoài, mái tóc ướt nhẹp dính sát vầng trán đầy đặn của anh, làm cả người anh không còn vẻ ác liệt như lúc bình thường nữa. Sao anh lại không mặc đồ? Hoắc Thủy Nhi hét toáng lên, vội che mắt mình lại, nhưng cô chợt nhớ ra điều gì đó, rồi sắc mặt trở nên kỳ lạ. Trong lúc em ngủ say, tôi đã mang đi giặt trước rồi. Sau nghe câu này có vẻ mờ ám vậy, Hoắc Thủy Nhi lại mở mắt ra, thấy Cố Đoàn Thuần đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt hơi kỳ lạ, thì cúi đầu buồn bực, lần này không quan trọng, nhưng tại sao ở trên người cô lại có nhiều vết đỏ như vậy? Đây đều là những dấu vết mà Cố Đoàn Thuần để lại tối qua. Em không định đi tắm hay là... Cố Đoàn Thuần lau tóc bỗng sát tới nói, em muốn thêm một lần nữa sao? Hoắc Thủy Nhi nhìn Cố Đoàn Thuần rồi lại nhìn dấu vết ở trên người mình với vết tích nho nhỏ trên giường. Hình như anh cũng đã nhận ra rồi nên ánh mắt thâm trầm nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ tự nhiên. Chẳng phải tôi và anh đã... Hoắc Thủy Nhi gần như bật thốt, trước đây cô đã ngủ cùng với Cố Đoàn Thuần rồi, sau giờ lại còn chảy máu, chẳng phải đây là lần thứ hai? Cố Đoàn Thuần không ngờ cô lại hỏi thẳng đến thế, nên dừng sốt, nhưng sau đó anh lại nhếch miếc nở ra nụ cười cực kỳ đẹp trai, trêu ghẹo. Thật ra lần trước tôi chưa chạm vào em, nên đây là lần đầu tiên. Lúc nói anh bỗng dắt tới, nhìn Hoắc Thủy Nhi không chớp mắt, thu hết vẻ quẫn bách và xấu hổ của cô vào đáy mắt, ngày càng cảm thấy người phụ nữ trước mắt vô cùng đáng yêu. Mùi vị còn tốt hơn tôi nghĩ. Từng hình ảnh tối qua lóe lên ở trong đầu. Lần này Hoắc Thủy Nhi hận không thể gõ vào đầu mình, cô đã bị gì vậy? Không ngờ cô lại còn hùa theo Cố Đoàn Thuần. Cố Đoàn Thuần thấy mặt cô liên tục biến sắc thì biết cô đang xấu hổ, nên không nhịn được muốn trêu ghẹo thêm. Giờ em lười không chịu dậy là muốn làm thêm lần nữa có đúng không? Mặc dù tối qua tôi hơi mệt, nhưng nếu em muốn thì tôi cũng có thể phối hợp. Ai muốn chứ? Hoắc Thủy Nhi hung hăng lườm Cố Đoàn Thuần, nhưng dù gì người chủ động cũng là cô, nên cô không nói được gì. Cô vội quấn chăn nhảy xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm, rồi kinh hồn bạt vía tắm rửa sạch sẽ. Hoắc Thủy Nhi luôn cảm thấy ước gì mình tìm được một cái lỗ để chui vào, ngay cả chuyện bị bắt cóc tối qua cũng đáp gạt qua một bên. Lúc cô tắm xong đi ra bên ngoài, vừa hay gặp phải dì Liễu đang đổi ga giường, Hoắc Thủy Nhi nhất thời quẫn bách. Dì Liễu, để cháu làm cho. Chuyện này sao có thể để cho mợ chủ tự tay làm được, tôi đã đổi xong rồi, cậu chủ bảo tôi hầm canh gà bồi bổ cơ thể cho mợ chủ, cô mau xuống ăn đi. Canh gà sao? Hoắc Thịnh Nhi vốn cực kỳ vui mừng, không ngờ Cố Đoàn Thuần còn biết cô thích uống canh, nên cố ý bảo dì Liễu nấu cho cô. Làm tim cô hơi ngọt ngào, nhưng một giây sau đối diện với ánh mắt mờ ám của dì Liễu, Hoắc Thịnh Nhi nhất thời cười không nổi nữa. Anh đang nói với dì Liễu rằng tối qua cô đã bị anh ăn, nên muốn bồi bổ cho cô sao? Đến khi ăn cơm, Hoắc Thịnh Nhi cúi đầu không dám nhìn Cố Đoàn Thuần vì sợ anh nhắc đến chuyện tối qua, không ngờ cô thật sự là người chủ động. Em vẫn chưa ăn no sao? Cố Đoàn Thuần đã đặt đũa xuống, anh vốn ăn không nhiều, hơn nữa với anh đồ ăn chỉ để bổ sung năng lượng thôi, nên ăn gì cũng như nhau. Hoắc Thủy Nhi định lên tiếng, nhưng miệng đang nhét đầy bánh mì nên hơi bị nghẹn. Cô vỗ ngực mình, Cố Đoàn Thuần đã ân cần đưa nước cho cô. Cô nhất thời cảm động, nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn, đã thấy anh hơi buồn rầu. Xem ra tối qua đã làm cho em mệt rồi. Phụt! Mới sáng sớm anh đã đừng nói đến chủ đề 18 cộng như thế này có được không? Hoắc Thủy Nhi ai oán nhìn Cố Đoàn Thuần, mặt mày đỏ bừng, cô định phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nuốt xuống. Cố Đoàn Thuần hứng thú nhìn chằm chằm cô. Em đỏ mặt như vậy làm gì? Chẳng lẽ... Không có, không có. Tôi còn chưa nói gì mà. Cố Đoàn Thuần bỗng thấy tâm trạng rất tốt. Nếu em vẫn muốn thì tôi cũng có thể phối hợp. Anh im đi. Hoắc Thủy Nhi vội hét lên. Sợ anh nói ra điều gì đó đã bị dì Liễu nghe thấy. Cố Đoàn Thuần càng cười sáng lạng, nhưng đúng lúc này điện thoại bỗng đổ chuông. Cố Đoàn Thuần nhíu mày, rất ít người gọi tới số máy riêng của anh. Lúc nhìn thấy tên người gọi hơi ngạc nhiên, nhưng anh lại nhanh chóng nghe máy. Ông Trình, ông có chuyện gì không? Đoàn Thuần, tôi đã đọc tin tức rồi. Chuyện này cậu đừng để trong lòng, nếu cậu rảnh thì tới chỗ tôi một chuyến đi. Ông cụ Trình nói. Cố Đoàn Thuần im lặng. Anh biết ông cụ Trình khá coi trọng mình, thỉnh thoảng cũng sẽ quan tâm đến chuyện của mình, nhưng đây là lần đầu tiên để ý đến chuyện riêng của anh. Vâng, nhưng Cố Đoàn Thuần vẫn đồng ý. Anh vừa cúp máy thì thấy Hoắc Thủy Nhi đang nhìn chằm chằm mình như là chú chuột đồng, ánh mắt đầy mong chờ. Sao thế, em muốn hôn tôi sao? Sao lại có người tự luyến như thế chứ? Mặc dù anh thật sự rất đẹp trai, nhưng Hoắc Thủy Nhi vẫn để nén nỗi kích động ở trong lòng. Ông cụ Trình mới gọi cho anh sao? Khi nào tôi có thể gặp mặt ông ấy? Cố Đoàn Thuần. Trong mắt Hoắc Thủy Nhi hiện lên vẻ van nài. Mục tiêu lớn nhất của cô khi tới thành phố S là tìm thân thế của mình. Lần trước không được gặp nên giờ cô vẫn còn canh cánh ở trong lòng. Sao Cố Đoàn Thuần lại không biết suy nghĩ trong lòng Hoắc Thủy Nhi chứ? Anh nhấn mày nói. Việc có em đi theo hay không còn phải xem tâm trạng của tôi. Vậy anh muốn thế nào mới có tâm trạng tốt? Để biết được bí mật thân thế của mình, Hoắc Thủy Nhi cũng xem như liều mạng. Cô vô thức cúi đầu sờ mặt dây chuyền ở trên cổ mình, nhưng cô sờ mấy lần vẫn không tìm thấy nó. Mặt cô nhất thời tối sầm. Dây chuyền của cô đâu? Có phải mình đã làm rơi trong phòng thẩm vấn rồi không? Chiều hôm qua vẫn còn, nên chỉ có một khả năng duy nhất làm rơi trên xe hoặc là trong phòng thẩm vấn. Hoắc Thủy Nhi nhất thời cuống quýt. Nếu làm mất mặt dây chuyền thì cô tìm người nhà của mình bằng cách nào đây? Sắc mặt Cố Đoàn Thuần cũng trở nên nghiêm trọng. Khi đó anh chỉ nghi ngờ có khả năng mặt dây chuyền liên quan đến thầy, nhưng tại sao họ vừa rời khỏi bữa tiệc một ngày thì mặt dây chuyền của Hoắc Thủy Nhi lại biến mất? Em đừng lo. Cố Đoàn Thuần nhìn Hoắc Thủy Nhi lo đến sắp khóc, không kiềm được mà an ủi cô. Hoắc Thủy Nhi đứng bật dậy. Giờ tôi về tìm. Nhưng cô vừa cử động cơ thể đã đau nhức. Sao Cố Đoàn Thuần lại không nhận ra được? Anh cương quyết ấn Hoắc Thủy Nhi ngồi xuống. Ngoan ngoãn ngồi đi. Hoắc Thủy Nhi vẫn muốn phản bác, nhưng cô biết nếu Cố Đoàn Thuần ra tay thì anh đi tìm còn có thỏa đáng hơn cô. Vì vậy cô chỉ đành gật đầu. Hoắc Thủy Nhi nghĩ ra điều gì đó nói. Thẩm quân không phải là cảnh sát. Tôi cảm thấy anh ta bị Cố Hàn Tình xúi giục nên mến đến hại tôi. Cố Đoàn Thuần đã sớm đoán ra được điều này. Ừ. Cố Đoàn Thuần nhìn dì Liễu. Dì Liễu lập tức đỡ Hoắc Thủy Nhi. Cố Đoàn Thuần nói. Giao cho tôi. Hoắc Thủy Nhi lo lắng gật đầu, lúng túng xoa tay. Bây giờ cô chỉ có thể tin Cố Đoàn Thuần thôi. Anh nhất định phải tìm được nó đấy. Đó là món đồ duy nhất bà nội để lại cho cô. Nhìn dáng vẻ của Hoắc Thủy Nhi lo lắng, Cố Đoàn Thuần biết món đồ này rất quan trọng với cô. Cố Đoàn Thuần đi ra ngoài cửa, vừa đi chưa được bao lâu thấy xe của Chu Loan lao tới. Chu Loan cũng nhìn thấy Cố Đoàn Thuần, anh ta mở cửa nhảy xuống xe, đi thẳng đến trước mặt anh nói. Không hay rồi, Tổng Giám Đốc, Thẩm Quân trốn rồi. Trốn rồi. Ai làm? Tầng hầm của anh đều đã dùng thiết bị chống trộm tốt nhất. Nếu không có người giúp thì Thẩm Quân không thể trốn được. Về mặt Cố Đoàn Thuần lạnh lùng, xem ra chuyện này phức tạp hơn anh tưởng nhiều. Là cô chủ. Chu Loan khó xử nói, hệ thống an ninh ở tầng hầm đều là thiết bị hàng đầu trên thế giới, chỉ có người Cố Đoàn Thuần biết. Cố Hàn Tình muốn cứu người, đúng là khá tiện. Cố Đoàn Thuần nhìn Chu Loan ra lệnh, đi tìm cô ta. Tối qua Hoắc Tuệ Nhi đã trở thành người phụ nữ của anh, là một người đàn ông, anh sẽ không để cho cô bị Cố Hàn Tình bắt nạt. Chiếc Ferrari màu bạc lao nhanh là điểm báo là cho mưa gió sắp tới. Trong căn biệt thự riêng của Cố Hoàn Tình, Thẩm Quân tắm rửa xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Hắn lau tóc rồi mới nhìn người ở trên giường. Không có gì phải nghi ngờ, Cố Hoàn Tình rất xinh đẹp. Qua mỗi một cử chỉ hành động, vẻ đẹp của cô đều vô cùng quyến rũ. Kiểu tư thế trêu người đó thật sự khiến cho người ta muốn ngừng mà không được. Hàn Tình, anh đến đây. Thẩm Quân kéo khăn tắm ra, bổ nhào lên trên giường nhưng lại nhào vào khoảng không. Cố Hoàn Tình cau mày, trên người anh còn có mùi ẩm mốc đấy. Sao có thể chứ, tắm sạch sẽ rồi mà, chắc không phải em muốn nuốt lời đấy chứ. Thẩm Quân ra sầm mặt mày, hắn ta vất vả sắp đặt, quay video Hoắc Thủy Nhi, rồi lại mạo hiểm trộm đi mặt dây chuyền của cô. Bây giờ Cố Hoàn Tình lại đối xử với hắn ta như vậy. Cố Hoàn Tình vừa thấy Thẩm Quân biến sắc lập tức sát tới ôm lấy eo hắn. Thẩm Quân là cậu út của nhà họ Thẩm, cô ta cũng không đắc tội nổi, huống hồ cô ta có được thứ mình muốn. Thẩm Quân trông cũng đẹp trai, cho dù để cho anh ta chiếm hời một lần cô ta cũng không thiệt. Em chỉ đang làm đúng thôi mà, sao lại có thể nuốt lời được chứ, chuyện lần này thật sự phải cảm ơn anh đấy. Thấy điệu bộ treo người này của Cố Hàn Tình, Thẩm Quân chỉ cảm thấy toàn thân đều dồn hết xuống dưới, hắn ta dứt khoát để người dưới thân. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của bộ truyện Một đêm bất ngờ Tổng giám đốc cưng chiều vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.